Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 184, nguyên tố chi long Zuoki và đẩy Zuoki lại vào Underworld. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Ryu đã nghe được Seijiro nói về hình tình của Kazuko đang ngày tốt lên nên cũng yên lòng. Cậu đi tới nơi mà Seijiro sắp xếp cho mình nghỉ ngơi thì mở cửa đi vào trong tắm rửa thanh tẩy cơ thể mình rồi leo lên giường nằm. Trước khi vào trong không gian hệ thống thì cậu khóa trái cửa mới tiến vào trong. Khi mở mắt ra lần nữa thì Duy thấy mình đã xuất hiện ở trong không gian hệ thống và nơi cậu đứng là phòng khách trong ngôi biệt thự của mình nhưng không thấy chúng nữ đâu nên đã đi tìm và nghe được từ phía bờ biển truyền ra tiếng cười đùa vui vẻ của chúng nữ nên cũng tiến lại. Này Kazuko, cậu tại sao mà lại tồn tại dưới tình huống này vậy? Olinia, mình cũng không biết nữa. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi. Kazuko, vậy anh ấy ở bên ngoài đã có mấy người rồi? Tifa, đúng vậy. Ở bên ngoài anh ấy có bao nhiêu người rồi? Lucifer, để xem nào. Kazuko đang suy nghĩ và định trả lời thì thấy được Ryu đã đứng sau lưng những người khác cười tà nhìn thấy. Nàng thức thời im lặng không trả lời. Khi Ryu đi tới đây thì được một trận lát mắt của mình vì các nàng đều mặc bộ áo tắm bikini một mảng cực kỳ mát mẻ. Xem ra mông em lại ngứa rồi Tifa. Tifa và Lucifer nghe được tiếng Ryu phát ra từ phía sau lưng mình liền dùng mình một cái. Xoay đầu lại nhìn Ryu. Chào anh, Tifa, sao anh lại ở đây? Lucifer, chấm, hừ, nghĩ đánh trống làn sau. Không có cửa đâu. Ryu thân hình biến mất đi cùng với Tifa và Lucifer cũng biến mất theo. Các nàng đều biết sắp tới hai người Tifa với Lucifer. Quả nhiên vài phút sau từ một chỗ kín đáo nào đó các nàng nghe được tiếng rên rỉ đầy sung sướng của Tifa với Lucifer. Chờ đã anh Ryu, em biết sai rồi. Tifa. À đừng có làm như vậy, cánh em nhạy cảm lắm. Lucifer, dám tò mò về anh ở thế giới khác có bao nhiêu nữ nhân sao? Như vậy phải ra pháp hầu hả? 3 tiếng sau Ryu quay lại với Tifa và Lucifer dáng đi cực kỳ khó khăn. Vì các nàng đều bị Ryu làm cho dục tiêu dục tử trong 3 tiếng đồng hồ nên là bên dưới của các nàng đang rất đau và theo từng bước đi của các nàng từ tiểu nguyệt rỉ ra chảy xuống cát. Anh vào đi làm gì vậy? Bell, em cũng đang thắc mắc đây. Freya, có chút việc nên vào đây. Anh ở trong thế giới đai vào trong một game thu được một cái trứng nên là muốn ấp nó nhưng thời gian cần 10 năm. Nên là anh định thời gian chênh lệch giữa nơi này và bên trong phòng tu luyện đi. Sona, nói chung là vậy đấy. Vậy anh đi đây. Ryu nói xong thân hình biến mất và xuất hiện lần nữa là tầng 3 trước cửa bước vào phòng tu luyện. Tới đây Ryu lấy ra quả trứng ôm trong lòng rồi bước vào trong phòng tu luyện. Khi bước vào trong này thì cậu có thể cảm giác được thời gian ấp đang dần trôi qua nhanh chóng. Này hệ thống Bạch Long sở hữu gì vậy? Xuất hiện trước mặt Ryu và thông tin của quả trứng. Tên, Bạch Long, đang ấp, đẳng cấp. Tôn thú, huyết mạch, bạch long, skill, long uy, long hống, bạch long chảo, hơi thở băng giá, đặc hữu, tinh thần trọng áp, chủng loại, long tộc. Ryu không biết được cách phân chia của thú sủng nên là nhờ Matomi giúp đỡ. Matomi, cấp độ phân chia của thú sủng là gì vậy? Giai đoạn đầu là sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, đó là khởi đầu của thú sủng và 3 cấp lại chia ra từ nhất tinh đến cửu tinh. Matomi, khi đạt tới thượng cấp cửu tinh thú sủng thì sẽ có giai đoạn lột xác tới giai đoạn 2. Matomi, sư thú, linh thú, tôn thú, vương thú, đế thú, thánh thú. Mỗi cấp bậc lại chia từ nhất tinh đến ngũ tinh. Matomi. Giai đoạn 3 là thần thú tam cấp, thần thú nhị cấp, thần thú nhất cấp và mỗi cấp lại chia 4 đẳng cấp nhỏ là sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, đỉnh phong. Matomi, cuối cùng là lột xác thành nguyên thú. Matomi, Ồ, anh hiểu rồi. À, còn nữa, khi thú sủng của A Nhi tràn thành thánh thú thì sẽ hóa hình được đấy. Matomi, cảm ơn nhiều Matomi. Hệ thống ta muốn dùng huyết mạch. Tinh xin hỏi ký chủ lựa chọn huyết mạch gì vậy? Ta lựa chọn nguyên tố chi long. Đồng thời truyền vào trong quả trứng đi. Tinh xác nhận. Rồi từ tay Ryu truyền vào trong quả trứng những ánh sáng khác nhau. Ryu đặt quả trứng xuống đất và gọi ra hết vũ khí của mình rồi bắt đầu tập luyện lấy, đồng thời cũng dần quen thuộc với vũ khí mới của mình là ma. Thương Itena, Ryu ngây người ở trong này tầm 3 ngày. Khi cậu đi lại chỗ mà mình đặt quả trứng thì không thấy đâu mà nhìn thấy một nữ tử đang nằm đó. Thân hình cực kỳ nóng bỏng. Mái tóc dài thướt tha tới thắt lưng, mặc trên người bộ áo trắng tinh, đặc biệt hơn là nàng sở hữu thân hình cực chuẩn, ngực tấn công mông phòng thù. Nàng có bộ ngực cực khủng. Ryu nhắm chừng đạt tới ca cấp. Nhận được có mặt của Ryu, cô gái này mở mắt ra nhìn. Ryu nhìn thấy được môi mắt của nàng. Tròng mắt màu vàng với một đường kẽ dọc xuống màu đỏ trông rất cuốn hút. Em là từ quả trứng mà ra. Vâng chủ nhân. Em tự giới thiệu là Zuki, một nguyên tố chi long. Zuki, em không cần phải gọi anh là chủ nhân đâu. Cứ gọi cái tên nào mà em muốn. Nếu vậy thì lão công. Zuki đầy mị hoặc đồng uốn éo thân thể mình và gọi Ryu là lão công. Ryu không ngờ tới Zuki lại gọi mình như vậy nên thoáng sững sờ lấy. Nhân lúc Ryu còn đang sững sờ thì Zuki đi lại khẽ đẩy Ryu ngã ra sau, rồi nàng được đà ngã theo nằm đè lên người Ryu. Ryu lấy lại tinh thần thì cảm nhận được ngực khủng của Zuki ép vào người cậu, đồng thời cậu cũng thấy được ý định của Zuki nên cũng không phản. Đối mà chuyển động ý nghĩ một cái và quần áo trên người biến mất hết. Zuki cũng vậy, do quần áo được tạo nên từ năng lượng của nàng nên là chỉ việc thu lại năng lượng thôi. Nhất thời hai thân hình Ryu và Zuki trần như nhộng nằm đè lên nhau. Zuki chủ động hôn lên đôi môi của Ryu và lưỡi của nàng luồn vào trong không ngừng cùng lưỡi của Ryu quấn quýt lấy nhau. Ryu cũng tận tình đáp trả lại nàng. Môi hai người tách ra và Zuki xoay người đưa mông của mình tới trước mặt Ryu, còn nàng thì dùng bộ ngực ca cấp của mình kẹp lấy cự long đã thức tỉnh của Ryu, dùng miệng mút lấy, còn Ryu thì luồn cái lưỡi của mình vào trong tiểu nguyệt của Zuki kích thích lấy nàng. Không ngờ kỹ thuật của anh lại tốt như vậy. Zuki, hắc, đương nhiên rồi, vì anh có ước mơ là hậu cung vương nên là những kỹ thuật này đã thành thói quen rồi. Em cũng không tệ đâu. Sau một hồi lẫn nhau kích thích thì Zuki ra rất nhiều dâm thủy và Ryu không để ý liền bị sặc, còn Zuki thì nuốt lấy tinh dịch mà Ryu giải phóng ra xuống. Bụng mình, cái đó của anh ngon lắm đấy. Zuki xoay người lại đứng dậy, dùng tay mình giữ lấy cự long của Ryu canh chuẩn ngay miệng tiểu nguyệt của mình ngồi xuống. Hành động này của Zuki khiến cho cự long Ryu đâm rách màn trinh của nàng. A, đau quá, không nghĩ tới lại đau như vậy. Zuki, khi đã đỡ được rồi thì Zuki bắt đầu nhấp lên nhấp xuống. Ryu cũng mặc cho Zuki muốn làm gì thì làm, còn mình thì không ngừng dùng tay kích thích những bộ vị nhạy cảm của Zuki khiến nàng rên lên sung sướng. Sau 6 tiếng đồng hồ thì hai người Ryu và Zuki mới kết thúc trận đại chiến. Zuki bị Ryu làm cho lên 9 tầng mây và bụng nàng căng ra giống như là mang bầu mấy tháng vậy. Vậy Zuki, em muốn ở lại đây hay là cùng đi với anh? Em muốn cùng với anh cơ. Zuki nói xong hóa thành hình dạng rồng phương đông nhỏ quấn quanh lấy cổ cậu. Ryu thấy vậy liền chuyển đổi khăn choàng cổ thành áo choàng. Đồng thời cậu cũng xem xét thuộc tính của Zuki. Tên: Zuki, nguyên tố chi long, đẳng cấp: nguyên thú, huyết mạch: bạch long, skill: long uy, long hống, trảo thủ, nguyên tố bộc phá, đặc hữu: áp bách, trường khống nguyên tố, chủng loại: long tộc. Ryu rời khỏi không gian hệ thống và theo sau là Kazuko cũng biến mất theo. Ryu tỉnh dậy trong phòng mình trên Rat. Cậu đi đánh cái chào hỏi với Seijiro và Ida xong hướng về phòng Dai mà đi. Tới nơi Ryu nhìn thấy Aki Natsuki đã chuẩn bị mọi thứ cho lần Dai này của cậu rồi. Mong chờ vào chị đấy Aki. San, cứ để đó cho chị lo, cứ an tâm mà vào đi. Aki Natsuki, Ryu leo lên giường kéo thiết bị đưa cậu vào UW xuống đội lên đầu mình và tiến vào trong đó. Mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình ở trong thế giới UW rồi, bên cạnh là Kiriko đứng chờ lấy. Đi nào Ryu, Ni lần này chúng ta nhất định phải đi cứu Alice. Kiriko, đó là đương nhiên, gọi theo cả Yuzio nữa. Hai người đang đứng là khoảng cách cây Giga Cedar tầm 500 mét. Khi mà hai người đi tới gần chỗ cây Giga Cedar thì nghe được tiếng chặt cây quen thuộc. Ryu và Kiriko biết được đó là Yuzio nên nhanh chóng chạy tới thì nghe được giọng đếm số của Yuzio. 49, 50, Yuzio. Nhưng khi biến cố xảy ra khi mà Ryu cùng Kiriko tới đây gặp được Yuzio. Ryu, Ni có gì đó không ổn rồi. Kiriko, an tâm đi, chắc là thời gian gia tốc mà Seijiro nói với anh. Rồi Ryu giải thích cho Kiriko nghe về công nghệ Sun Translator và kế hoạch của Seijiro tạo ra AI. Đồng thời vì thời gian gia tốc nên là Ryu với Kiriko nhìn thấy Yuzio trong hình dạng cậu bé 18 tuổi, kể cả hai người cùng vậy. Này Yuzio, lâu rồi không gặp. Hai người là ai và tại sao lại biết tên tôi? Yuzio, là vì Kiriko. Kiriko định mở miệng giải thích nhưng bị Ryu đưa tay cản lại và lắc đầu. Kiriko hiểu ý cũng không mở miệng nói gì thêm cả. À, là vì trước đây có từng gặp nhau và xảy ra vài việc nên chúng ta tình cờ phải chia tay nhau. Yuzio khá là nghi hoặc, khi định mở miệng hỏi thêm vì gì đó thì bỗng đầu cậu đau rớn khiến cho Yuzio phải đưa tay lên huyệt thái dương của mình. Khi cơn đau qua đi thì Yuzio ngẩng đầu lên nhìn hai người Ryu và Kiriko. Không biết sao mà khi nhìn hai người lại có cảm giác quen thuộc và thân thiết. Yuzio, vậy cậu còn nhớ Alice chứ? Còn nhớ, Alice bị hiệp sĩ hợp nhất bắt đi vào 8 năm trước vì vi phạm vào danh mục cấm không được xâm nhập vào vùng đất bóng tối. Yuzio, lúc đó tớ và Alice đã đi tới hang động phía bắc rồi Alice vấp té nên tay đã chạm vào vùng đất bóng tối. Yuzio, Ryu đã cơ hồ xác định là dòng thời gian mà hồi lúc nhỏ khi cả bốn cùng nhau chơi đùa đã bằng cách nào đó bị xóa đi hoặc là bị phong ấn. Nè, cậu đang làm gì vậy? À, thiên chức của mình là tiền phu và có mơ ước sẽ đốn ngã được cây Giga Cedar để có thể học tập kiếm thuật và tiến về kinh đô để gặp lại Alice. Yuzio, nếu vậy thì tớ sẽ giúp đỡ. Cả tớ nữa. Kiriko, cảm ơn nhưng mà nếu muốn thì phải có thiên chức tiền phu cái đã, hơn nữa là con gái không thích hợp với thiên chức này đâu. Yuzio, rồi mặc cho Yuzio có khuyên cỡ nào đi nữa cũng không thay đổi được ý định của hai người Ryu và Kiriko nên là cậu đàng phải dẫn cả hai đi gặp trường. Làng là Garita, Ojizan để Ryu và Kiriko nhận thiên chức đốn hạ cây Giga Cedar. Vậy là sau này chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Mong giúp đỡ nhiều hơn Yuzio. Kiriko, chấm, mình cũng vậy. Hy vọng được giúp đỡ nhiều. Yuzio, rồi Yuzio đi lại phía cây Giga Cedar cầm lấy rìu long cốt bắt đầu tiến hành công việc của mình, theo sau cậu là Ryu và Kiriko. Được rồi, mỗi ngày sáng và chiều đều phải chặt đủ 50 nhát bằng rìu long cốt vào thân Giga Cedar. Yuzio, tớ đã chặt xong rồi, giờ tới lượt ai đây? Yuzio, tớ trước đi. Ryu tiếp lấy rìu long cốt mà Yuzio đưa vào cũng vào thế bắt đầu chặt cây. Ryu chặt được liên tiếp 44 nhát, còn lại đều lệch đi. Tới lượt Kiriko, do chưa quen nên là có 40 nhát thôi. Yuzio khá là bất ngờ với biểu hiện của hai người khi mà lần đầu hai người Ryu với Kiriko lại có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Cách chương.